Tưởng San cũng rất trông mong vào Tưởng Hân Vi, có ý định bồi dưỡng Tưởng Hân Vi thành người kế nghiệp. Mặc dù bà có ba đứa cháu gái ruột, hai cháu trai, nhưng tất cả đều rất xuất sắc ở lĩnh vực mà mình chọn. Bạch Hạ cũng có cơ hội kế nghiệp, nhưng rõ ràng Bạch Hạ không phải người trong ngành này. Cách Trương